Chương 4. 780 nhiệm vụ gì? Tiểu hòa thượng vội nói, tiểu tăng chỉ là nói nhiều, cũng không phải là rông dài. Nhỏ nữ thí chủ, ngươi đừng bảo là sai. Đoạn Nguyệt nhịn không được bật cười, đi lên trước đem tiểu hòa thượng kia mò lên, đi đi thôi. Ở chỗ này trì hoãn lâu như vậy, còn muốn hay không trở về tiếp tục thông quan. Không biết có phải hay không là đối kiểu kiểu đại nhân mù quáng tự tin cho phép, luôn cảm thấy này thông quan cuối cùng, nhất định sẽ có rất lớn kinh hỉ đang chờ kiểu kiểu đại nhân dừng lại 10 phần đột ngột, một đạo trầm giọng trách mắng tự đám người sau lưng truyền đến. Kiều Mục mấy người bọn hắn mắt điếc tai ngơ, tự nhiên sẽ không liền nghe lời như vậy dừng lại. Chỉ là rất nhanh, chỉ cảm thấy một đạo kiếm cương gào thét lên hướng trong bọn họ một người phía sau lưng đâm đi qua. Tốc độ cũng không yếu, nhưng tốc độ như vậy đối với bọn hắn mấy cái tới nói, vẫn là quá chậm. Đào Hoa Tiên Tôn cười ha ha, quay người chỉ tay bản ở tờ y, đưa một tiếng vang giòn qua đi, trực tiếp đem người tới trong tay linh kiếm, gãy thành ba đoạn kiếm gãy, ken lánh len ken rớt xuống đất. Người kia sắc mặt hết sức khó coi nhìn qua bọn họ, một đôi mắt ố trầm trầm, hiện đầy mấy phần còn không thể tin. Đại gia không cần phải sợ, cùng tiến lên, hoàn thành nhiệm vụ về sau, người người đều có khen thưởng. Không biết là ai gào to một tiếng, đột nhiên tất cả mọi người đi theo bà tờ đầu chuyển động. Bọn họ đổ cũng không phải xung điện đối tiểu mặt than cùng mặc thái tử một đoàn người, phục sa nữ vương, bàn cổ tộc cảnh gia tỷ mỗi hai người, thậm chí nước gan phu nhân. Bọn họ một cái đều không muốn buông tha. Sắc thực tới nói, những thứ này đến tiếp sau cương ép vào trận người, quả nhiên là hướng về phía trạm giết mục đích của bọn hắn mà đến. Nghe một hơi này, tựa hồ là còn tiếp lính đánh thuê nhiệm vụ kiểu một hiếp hiếp con người. Ngược lại là một chi hảo sinh ý à, không biết được mạng của bọn hắn, có thể trực giá bao nhiêu trực đâu. Bộ phận này người như là như điên cuồng, gơ từng người vũ khí, hướng lấy bo nở hà nở chạy thẳng tới. Mắt thấy là phải tiếp cận, Tiểu Mục thấp giọng quát một tiếng, khỉ nhỏ, còn không đem những thứ này ngu xuẩn đều bắn ra đi. Khỉ nhỏ nghẹn đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tốn sức nửa ngày mới tức hổn hển mà thấp giọng nói, ngươi cho rằng ta không muốn, ta thử qua. Những người này không biết dùng bí pháp gì, cưỡng ép tiến vào các ngươi truyền tống phụ trận, vụng trộm tiến đến. Không chỉ như thế, trên thân còn mang theo chuyên môn khắc chế ta Ngọc Phù. Nay Ngọc Phù chính là thần điện chủ nhân. Vụ trộm tìm người nghiên cứu ra đến khắc chế ta dùng. Khi nhỏ ủ rũ cúi đầu cúi hạ cái đầu nhỏ, này Ngọc Phù trong có một chút tỉ tỉ của ta như ẩn như hiện khí tức, ta không hạ thủ được. Tiểu Mục hiểu rõ gật đầu, được. Vậy liền đánh đi bọn họ nhiều người như vậy, cho là nàng chỗ này không người vẫn là sao thế. Tiểu gia hỏa dưới cơn nóng giận, lần nữa đem thu nhập trí vật phù bên trong tư đồ nghi bọn người phóng ra. Tư đồ sư huynh, phía trước có phải là đám người này một đường đuổi giết các ngươi chính là bọn họ? Tư đồ nghi mấy người liên tục gật đầu, còn không chỉ trước mắt này 20 người đâu. Tiêu Mục gật gật đầu, chúng ta bên trên, bắt mấy cái sống phải hỏi một chút tình huống. Nói xong, một đám người cu nở dê không khách khí với bọn họ, trực tiếp xông lên trước từng người thi triển linh lực, đem vũ khí từ biết uyên chúng chiêu sau khi ra ngoài, liền tiến vào một trận hôn chiến. Những người này hẳn là tiếp nhiệm vụ lính đánh thuê, không cần khách khí với bọn họ. Tiêu Mục Lánh vừa nói no im mà lúc này những lính đánh thuê kia không khỏi đều có chút giật mình. Bọn họ nguyên vốn cho rằng tư đồ nghi chờ người cũng đã bị bắn ra đại điện này bên ngoài, cho nên mới dám làm càn mà tiến lên đến, muốn trước đối phó kiểu một bọn họ.